Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Phối hợp tinh diệu. Hạ, tại Hoàng phủ Diễm nháy mắt khôi phục lại, liền muốn lập tức gia tốc thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Chính mình ngay phía trước xuất hiện một đoàn năng lượng màu đen. Cũng không cần hắn đi công kích, trực tiếp ngay tại chỗ nào nở rộ ra. Lão độc vật, ngươi tên hỗn đản. Phát hiện điểm này sau đó, Hoàng phủ Diễm thật nhịn không được chửi ầm lên. Nguyên lai, tại Bạch Vũ chiết thanh long nháy mắt xuất hiện tại không trung. Ngay cả thiên long chi mâu cũng còn không có thi triển thời điểm, độc long tôn giả liền đã biết Bạch Vũ chiết muốn làm gì. Bởi vì hắn cũng biết Bạch Vũ chiết những chiêu thức này. Đồng thời, độc long tôn giả cũng minh bạch, Bạch Vũ chiết thực lực hôm nay, muốn dùng muốn tinh thần công kích chân chính ảnh hưởng đến Hoàng phủ Diễm loại này cường giả. Vậy hiển nhiên là không thực tế. Cho nên, vào thời khắc ấy, cơ hồ có thể nói là cùng thiên long chi mâu phát động đồng thời, độc long tôn giả cũng ra một chiêu. Chẳng qua là tương đối tùy ý một chiêu mà thôi. Mặc dù lúc này xuất thủ sẽ hơi ảnh hưởng tốc độ của hắn, nhưng là hắn tin tưởng Hoàng phủ Diễm ảnh hưởng sẽ chỉ so với mình càng lớn. Kia một đoàn năng lượng tại Hoàng phủ Diễm trước người nổ tung, mặc dù chỉ là độc long tôn giả tiện tay một kích, có thể kia dù sao cũng là một trong 10 đại cường giả a. Kia một vùng không gian nháy mắt liền bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Đương nhiên, bực này công kích muốn làm bị thương Hoàng phủ Diễm là không thể nào. Nhưng là Hoàng phủ Diễm cũng không có khả năng không nhìn, càng không khả năng cứ như vậy trực tiếp xông qua. Hắn ngược lại là nghĩ ha, nếu như tiến lên chỉ là thụ bị thương, hắn chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng vấn đề là, trừ thụ thương đồng thời, tốc độ của hắn khẳng định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như đi vòng qua, đó cũng là đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Cho nên, độc long tôn giả cái này nhìn như rất tùy ý một chiêu, trực tiếp liền quay chuyển cục diện. Hoàng phủ Diễm tất nhiên không có hắn nhanh. Đương nhiên, tiền đề cũng là Bạch Vũ chiết tinh thần công kích đưa đến như vậy một chút điểm tác dụng. Không phải hắn có cơ hội công kích, Hoàng phủ Diễm cũng giống vậy có cơ hội công kích hắn. A, tại không trung Hoàng phủ Diễm gầm thét, đột nhiên một đám lửa xuất hiện, trực tiếp liền đem độc long tôn giả phát động công kích bao phủ lại. Tựa hồ muốn hắn cho đốt thành cho bụi, nhưng mà đây đối với cục diện cũng không có trợ giúp gì, Hoàng phủ Diễm cũng chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Nháy mắt sau đó, làm Hoàng phủ xử lý xong công kích lập tức sẽ ra tốc làm cố gắng cuối cùng thời điểm, độc long tôn giả đã từ không trung hạ xuống, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ chiết bên người. Hắn đem một phát bắt được, lần nữa bay lên không. Ngang, hắc long xuất hiện, hai người trực tiếp đứng tại cái kia khổng lồ trên thân thể. Bất quá độc long tôn giả cũng không có gấp lấy rời đi, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn xem tức hổn hển, thậm chí thân thể đều tại run nhè nhẹ Hoàng phủ Diễm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lão độc vật, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Hoàng phủ Diễm dừng lại ở giữa không trung, nhìn xem độc long tôn giả cùng Bạch Vũ chiết, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm đến. Mắt thấy đã tới tay con mồi a, thế mà lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Mà lại, cái này còn không là bình thường con mồi, cái này liên quan đến lấy đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp. Nếu là có thể tới tay, Hoàng phủ Diễm cảm thấy, tại tương lai không lâu, chính mình sẽ là đại lục ở bên trên đệ nhất cường giả, mà không phải thập đại cường giả người xếp hạng thứ 6. Huống chi, Bạch Vũ chiết trên thân thế mà còn có thần khí sinh linh chiến giáp, đây càng để trong lòng của hắn phát cuồng. thậm chí trái tim đều đang chảy máu. Không sai, Bạch Vũ Triết bây giờ vẫn không có đem sinh linh chiến giáp thu lại. Hắn sợ vạn nhất Hoàng Phủ Diễm thật phát cuồng, cùng Độc Long Tôn giả đại chiến. Không có sinh linh chiến giáp phòng hộ, hắn khả năng nháy mắt liền bị đánh thành tro. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN